Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2046, Diệp Viễn khảo nghiệm. Đệ tử nguyện ý, đệ tử Ninh Tư Ngữ, bái kiến sư tôn. Ninh Tư Ngữ trên mặt một hồi mừng như điên, trực tiếp đối lấy Diệp Viễn quỳ xuống lại, lại lúc ngẩng đầu, Ninh Tư Ngữ đã là lệ nóng doanh tròng. Kể từ năm đó kiến thức đến Diệp Viễn kinh diễm đan đạo, Ninh Tư Ngữ liền thật sâu bị Diệp Viễn tin phục. Hiên Vũ đã sớm giáo không Ninh Tư Ngữ, thay đổi địa vị sớm đã là để bên trong phải có nghĩa. Chỉ là muốn bái nhập Diệp Viễn môn hạ, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Mấy năm nay đi theo Diệp Viễn bên người tu luyện, nàng đem hết toàn lực muốn đuổi kịp Diệp Viễn cước bộ, muốn có được Diệp Viễn đồng ý. Chỉ tiếc, nàng và Diệp Viễn ở giữa chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Cho tới hôm nay, nàng rốt cuộc đến Diệp Viễn tán thành, Ninh Tư Ngữ có thể nào không mừng đến chảy nước mắt. Nguyên lai, Ninh Tư Ngữ thật chỉ là Diệp tông sư thị nữ à. Một cái nho nhỏ thị nữ, thì có thực lực đáng sợ như thế. Diệp tông sư giáo đồ bản lĩnh, cho là thật không nổi a. Ai, đáng tiếc ta vào không tiến 20, nếu không ta nhất định muốn thử xem, nếu như có thể trở thành Diệp tông sư đồ đệ, vậy thì thật là nhất phi trùng thiên. Ngoặc kép, trên quảng trường, mấy vạn đảo ánh mắt đều tập trung ở Ninh Tư Ngữ trên người. Ước ao tới cực điểm, còn như cái kia 39 người. Ước ao hơn càng là thật nhiều cho phép tâm thần bất định. Bọn hắn cũng không biết Diệp Viễn có thể hay không chọn chính mình. Nhưng là bọn họ nguyện ý cược. Một khi bị Diệp Viễn chọn chúng, đây chính là nhất phi trùng thiên. Tất nhiên Diệp Viễn tương lai tất nhiên bước vào tổ cảnh. Cái kia chọn Diệp Viễn cùng chọn tổ cảnh cường giả, có cái gì khác biệt? Tông sư chỗ ngồi bên trên. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu, thản nhiên chịu cái này cúi đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, về phần người khác, đều tản ra đi, tất cả mọi người sắc mặt chợt biến, không thể tin được nhìn về phía Diệp Viễn, Diệp tông sư, cái này, ngài lại suy tính một chút a. Lạc Thiên Kỳ không cam lòng nói, Vân Dịch cắn chặt hàm răng. Đồng dạng là vẻ mặt không cam lòng. Hắn đứng ở chỗ này cũng phải cần cực đại dũng khí. Thật là Diệp Viễn liền một tia cơ hội cũng không cho hắn. Người khác nhao nhao mở miệng, đều muốn khuyên Diệp Viễn hồi tâm chuyển ý. Diệp Viễn nhướng mày, không nhịn được nói, ồn ào. Mọi người nhao nhao biến sắc, đều câm miệng không nói. Diệp Viễn trầm giọng nói, nếu như được gọi là lần là có thể bái nhập môn hạ của ta. Các ngươi cho rằng Tư Ngữ sẽ chờ cho tới hôm nay. Việc này đừng vội nhắc lại. Cơ Thương Lan sự tình, tại Diệp Viễn trên người lưu lại khó có thể ma diệt ấn ký. Cho nên hắn thu đồ đệ, tự nhiên là thà thiếu không ẩu. Diệp Viễn không nghi ngờ những người này thiên phú. Thế nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì? Thiên phú cao tới đâu, đối hắn mà nói cũng chỉ là người xa lạ. Cái kia 39 người sắc mặt xấu xí tới cực điểm. Diệp Viễn hoàn toàn không theo phương pháp xuất bài a. Vãng giới những thiên tài này đều là 10 phần quý hiếm. Đừng xem những tông sư kia rụt rè, nhưng là bọn họ đối đại hội trước vài tên đều là 10 phần coi trọng. Thật là Diệp Viễn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn. Một đám tông sư chố mắt đứng nhìn mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn cầu đều cầu không tới thiên tài. Diệp Viễn dĩ nhiên bỏ đi như giày rách. Thiên Ưng Hoàng thành loại này mới quật khởi chi địa. Tối trọng yếu chính là nhân tài. Nếu như Diệp Viễn một lưới bắt hết, đem những thiên tài này đều thu vào môn tường, Thiên Ưng Hoàng thành thực lực tất phải tăng nhiều. Cái này ra hỏa, đến cùng làm rõ ràng tình trạng không có. Trong đám người, đột nhiên có một người quỳ xuống. Mọi người vừa nhìn, không phải Vân Dịch thì là người nào? Hắn đối lấy Diệp Viễn dập đầu một đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói, Diệp Tông Sư, chỉ cần có thể bái tại ngài môn hạ, Vân Dịch nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Vân Dịch chỉ cầu, Diệp Tông Sư có thể cho một cái cơ hội. Đan Ngọc Thiên Tôn tức giận xanh mặt, loại cục diện này hoàn toàn là hắn không ngờ tới. Chính mình tử tôn không bái chính mình, nhưng phải bái tại môn hạ người khác. Bái tại môn hạ người khác cũng không tính. Hết lần này tới lần khác người ta còn không lĩnh tình. Không lĩnh tình cũng không tính. Hết lần này tới lần khác còn muốn vội vàng lên xin người ta. Cái này mặt mo, để nơi nào a? Vân Dịch, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi là Đan Ngọc huynh tử tôn. Vân Dịch không khỏi thần sắc cứng lại, gật đầu nói, đúng, Đan Ngọc đại nhân là Vân Dịch tằng tổ. Diệp Viễn nhìn về phía Vân Dịch, giống như cười mà không phải cười nói, vậy ta để ngươi cùng Đan Ngọc Thiên Tôn đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi cũng có thể làm được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Diệp Viễn một chiêu này, quá ác vang. Đan Ngọc Thiên Tôn càng là bỗng nhiên đứng lên, giận chỉ Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, ngươi quá phận. Diệp Viễn nhưng là thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, ta đã nói không thu đệ tử, là chính bản thân hắn muốn bái nhập môn hạ của ta. Ta chỉ nói là ra ta điều kiện, còn như có đáp ứng hay không, liền nhìn chính hắn, dứt lời, hắn nhìn về phía Vân Dịch, thản nhiên nói, thế nào? Vân Dịch nhưng là lắc đầu nói, lão tổ công ơn nuôi dưỡng cao ngất. Vân Dịch không có khả năng phản bội lão tổ, mời đại nhân đổi một cái điều kiện. Đan Ngọc Thiên Tôn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười lạnh nói, ta Vân gia ân huệ tôn, Diệp Viễn tiểu nhi, người nghĩ ly gián tổ tôn chúng ta, mơ tưởng. Diệp Viễn căn bản không để ý tới Đan Ngọc Thiên Tôn, mà là nhìn về phía Vân Dịch, cười nói, nếu như ta chỉ có điều kiện này đâu. Vân Dịch hít thật sâu một cái, chậm rãi đứng lên nói, nếu như lời như vậy, Vân Dịch tình nguyện không bái sư, cáo từ. Dứt lời, Vân Dịch hướng Diệp Viễn chắp tay một cái, cũng không quay đầu lại ly khai. Nếu như ngươi nghĩ bái sư, chính mình đi Thiên Ưng Hoàng thành Đan Tháp, buông xuống sở hữu thân phận, làm một cái tiểu dược đồng. Có lẽ có một ngày, ta sẽ cân nhắc một chút. Ngay tại Vân Dịch xoay người lúc rời đi sau khi, Diệp Viễn bỗng nhiên lười biếng nói rằng, Vân Dịch toàn thân chấn động, xoay người không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn, nghi ngờ nói, Diệp Tông Sư, cái này, đây là thật. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi vừa rồi nếu như trên mặt có nửa điểm vẻ do dự, liền không có cơ hội vào môn hạ ta. Phẩm hạnh đệ nhất, tâm tính đệ nhị, thiên phú chỉ xếp thứ ba. Một cái liền tổ tông đều có thể phản bội người, không phải Bạch Nhãn Lang vậy là cái gì? Vân Dịch kinh ngạc không thôi nhìn về phía Diệp Viễn, thế mới biết nguyên lai Diệp Viễn là ở khảo nghiệm hắn. Nếu như vừa rồi chính mình thật tình động, ngược lại mất đi cái này duy nhất cơ hội. Vân Dịch hướng về Diệp Viễn cúi đầu liền bái, vui vẻ nói, đệ tử bái kiến đại nhân. Vân Dịch cái này đi Thiên Ưng Hoàng thành. Diệp Viễn gật đầu, cũng không nói thêm gì. Vân Dịch lại quỳ gối Đan Ngọc trước mặt, nói, lão tổ, cháu nhỏ bất hiếu, thế nhưng cháu nhỏ muốn truy cầu chính mình đan đạo, Diệp Tông Sư là lựa chọn tốt nhất. Ta biết lão tổ nghi hoặc, bất quá ngài giải một chút Ninh Tư Ngữ chiến tích, liền đều hiểu. Nói xong, Vân Dịch trực tiếp xoay người ly khai, đầu cũng không quay lại. Còn lại vô cùng ngạc nhiên mọi người, Lạc Thiên Kỳ trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, cũng là quỳ xuống, nói, đại nhân, có thể hay không cũng cho Thiên Kỳ một cái cơ hội. Diệp Viễn thản nhiên nói, các ngươi những người này, có nguyện ý, đều có thể đi, Bất quá các ngươi có thể chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Cái này khảo nghiệm cũng không phải là tốt hơn. Mọi người nghe vậy, tất cả đều đại hỉ qua lại. Diệp Viễn thấy thế, chỉ là trong lòng một hồi mỉm cười. Những người này cũng quá coi thường chính mình khảo nghiệm. Đều là thế gia công tử ca. Cái nào nhận được khổ như thế? Hắn phỏng chừng có thể lưu lại, có một thành cũng không tệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.